Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 225, cấp cuối thiên võng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le vạn en la, cái này, chuyện gì xảy ra thân thể của ta? Red Spider cắn răng muốn nâng lên cánh tay của mình, nhưng lại bất lực. Cái kia vẫn chưa rõ sao Red Spider. Từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là một cái bị lợi dụng kẻ đáng thương mà thôi. Một thanh âm nói đến. Tiếp theo, một đội Transformer từ trong căn cứ đi ra. Kình Thiên Thánh. Đã lâu không gặp, người cầm đầu nói đến. Ngươi là Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex. Kình Thiên Thánh kinh ngạc nói, người lại còn sống. Kình Thiên Thánh là kinh ngạc, Red Spider chính là hoảng sợ. Hắn nhưng là tận mắt thấy uy chấn thiên tướng Bá Vương Long. Tyrannosaurus Rex, hỏa chủng đem ra, nếu như uy chấn ngày không có hấp thu Bá Vương Long. Tyrannosaurus Rex, mồi lửa lời nói, cái kia chính là nói, bao quát uy chấn ngày chết. Cũng có thể là bị người khác bày kế. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, đi đến Red Spider trước mặt, thế nào mặc người chém giết mùi vị không dễ chịu đi. Ngươi, Red Spider cái kia nhận qua vũ nhục như vậy, nhưng là muốn đưa tay đều khó khăn. Red Spider chỉ có thể trơ mắt nhìn Bá Vương Long. Tyrannosaurus Rex, mở ra ngực của mình giáp, chậc chậc. Cỡ nào xinh đẹp hỏa chủng nha. Chỉ cần có cái này. Lại thêm Kình Thiên Thánh thủ bên trong lãnh đạo khuôn mẫu mà. Ta chính là cuối cùng vương giả. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, nói một tay lấy hỏa chủng đem ra. Red Spider thân thể ầm vang ngã xuống. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, ngửa mặt lên trời cười to. Giờ khắc này về sau. Ta... chính là uy chấn ngày. Sau một khắc hắn đem hỏa chủng dung nhập thể nội, năng lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, đem Kình Thiên Thánh bọn hắn xông ngã xuống đất. Dung hợp mồi lửa Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex trong nháy mắt biến thành một cái to lớn Transformer, trên người mỗi một chỗ đều tản ra khí tức cường đại. Ha ha ha ha, Red Spider, nhìn xem ngươi bây giờ chỉ là một đống sắt vụn. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, nói đem Red Spider thi thể ném về biển cả. Quay người nhìn về phía Kình Thiên Thánh bọn hắn, giao ra lãnh đạo khuôn mẫu mà. Ta có thể cho ngươi sống sót. Kình Thiên Thánh, ngươi, vọng tưởng. Kình Thiên Thánh nói đến, vẫn là, một chút đều không biến nha. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, nói đem Kình Thiên Thánh tóm lấy. Sói nhện bọn hắn cũng đem họng súng nhắm ngay kích xạ bọn hắn. Nhân loại bên kia, người nếu như muốn Kình Thiên Thánh sống sót, vậy liền đem Kình Thiên Trụ hỏa chủng giao cho ta. Không phải ta liền sẽ giết chết nơi này Autobot. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, đối với giống như Long nói đến. Đệ nhất, ta không lấy được Kình Thiên Trụ hỏa chủng. Đệ nhị, sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến ta. Giống như Long nhìn lấy Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex nói đến, có đúng không vậy thì thật là rất có ý tứ. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex nói mở ra Kình Thiên Thánh giáp ngực, tướng lĩnh đạo khuôn mẫu mà lấy ra ngoài. Nếu nhân loại đã trải qua đều từ bỏ các ngươi, vậy không bằng đều làm thủ hạ của ta đi. Nói đem chính mình mồi lửa mã hóa thay thế đi lãnh đạo khuôn mẫu mà bên trong Autobot mã hóa. Lúc này, siêu nhân tỷ đệ chạy tới nơi này. Siêu nhân kích quang mắt bắn ra. Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, tiện tay ngăn trở. Siêu nữ thừa cơ gia tốc đem Kình Thiên Thánh cứu được tới. Ngăn cản hắn, một khi mã hóa hoàn thành, liền không còn có Autobot. Kình Thiên Thánh nói đến. Siêu nhân nhẹ gật đầu, một cái lao xuống một quyền đánh về phía Bá Vương Long. Tyrannosaurus Rex, Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào siêu nhân. Siêu nhân hai mắt thả kích quang, không ngừng tránh né lấy bá vương long. Tyrannosaurus Rex nắm đấm. Một bên khác, siêu nữ nói đến, có cái này, ngươi liền có thể đối phó bá vương long. Tyrannosaurus Rex, đi. Kình thiên trụ hỏa chủng. Kình thiên thánh nhìn lấy siêu nữ lấy ra đồ vật, tiêu diệt tất cả Decepticon, cam đoan không xâm lược địa cầu. Siêu nữ nhìn lấy kình thiên thánh nói đến, ta lấy hỏa chủng của ta phát thệ. Kình thiên thánh tiếp nhận hỏa chủng nói đến, thánh thiên trụ biến hình. Kình thiên thánh dung hợp kình thiên trụ hỏa chủng, biến thành giống như bá vương long. Tyrannosaurus Rex, cao lớn Transformer, bá vương long. Tyrannosaurus Rex, dã tâm của người mãi mãi cũng sẽ không được như ý. Thánh thiên trụ nói, một quyền này đem bá vương long Tyrannosaurus Rex đánh ngã trên mặt đất, đoạt lại lãnh đạo khuôn mẫu mà. Coi như ngươi dung hợp kình thiên trụ hỏa chủng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bá vương long Tyrannosaurus Rex hét lớn một tiếng, đem thánh thiên trụ đẩy ra. Sói nhện, mở cho ta hỏa xử lý những Autobot đó. Bá vương long Tyrannosaurus Rex hét lớn, rất xin lỗi. Bá vương long Tyrannosaurus Rex, bọn hắn còn hữu dụng đâu. Sói nhện nói thu thương. Cái khác nguyên thủy thú cũng đều đứng ở sói nhện sau lưng, làm cho người hết ý là những Autobot đó cùng cự vô bá bên trong cũng bắt đầu có người đứng ở sói nhện sau lưng. Đây là có chuyện gì? Bá vương long Tyrannosaurus Rex giận dữ hét, tựa như ngươi vừa rồi đối với Red Spider nói, ngươi cũng bất quá là ta một con cờ trong kế hoạch thôi. Một người chậm rãi đi ra căn cứ, là Thiên Võng, là ngươi. Bá vương long Tyrannosaurus Rex nhìn lấy cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu Thiên Võng, hết thảy đều là ngươi đang bày ra. Không, ngay từ đầu ta là thực sự muốn trở thành cho các ngươi một viên, nhưng là về sau ta phát hiện các ngươi không gì hơn cái này. Ta có lẽ không có ngươi sao mạnh mẽ như vậy thân thể và vũ lực, nhưng là ta có cao cấp trí tuệ. Còn thủ hạ của phải cảm tạ ngươi sói nhện, nếu không phải hắn cho ta cái kia đoạn mã hóa, ta còn làm không ra loại cường đại này điện tử uông virus. Hiện tại toàn bộ trên địa cầu mạng lưới đều là một phần của ta. Thiên Võng nói nhìn về phía giống như long bọn hắn, mà nhân loại các ngươi lại là ta đưa tới nhất thân thể hoàn mỹ vật liệu. Nhất là hồi báo, ta sẽ nhường các ngươi hướng máy móc một dạng vì ta làm việc đến chết. Thiên Võng thân thể bay đến giữa không trung, tiếp lấy một trận đất rung núi chuyển. Toàn bộ Decepticon căn cứ thoát ly mặt đất bắt đầu biến hình. Một cái đầu lâu một dạng bộ phận xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiếp theo, SHIELD hàng không mẫu hạm bay tới, tự động biến hình trở thành thân thể cùng hai tay. Tiếp đó, chính là các ngươi hai cái. Thiên Võng hai tay một chảo, bá vương long Tyrannosaurus Rex cùng thánh thiên trụ thế mà khống chế không nổi thân thể của mình. Hai người biến thành nửa người dưới của Thiên Võng, tổ hợp lại với nhau. Trung cực Thiên Võng, sinh ra, ha ha ha ha, cường đại trí tuệ tăng thêm cường đại thân thể. Ta Thiên Võng mới là địa cầu chúa tể. Thiên Võng vung tay lên, địa cầu các nơi một trận quang mang phát ra. Tiếp lấy vô số mê ngươi kim cương bám vào ở trên trời lưới trên người. Không biết lúc nào, Tony bọn hắn đã tới nơi này. Jarvis báo cáo, trừ hắn và cổ nhạc của ngươi thú, toàn thế giới mạng lưới đều bị Thiên Võng khống chế được. Tony sắc mặt bình tĩnh nói đến, nói như vậy, toàn thế giới vũ khí hạt nhân không đều ở Thiên Võng trong tay sao? Siêu nhân nói đến. Ha ha ha ha, ngươi nói một chút đều không sai. Mặc dù ta không cách nào nắm giữ còn dư lại hai cái trí tuệ máy tính, nhưng là nhân loại các ngươi vận mệnh đã trải qua ở trên tay của ta. Thiên Võng đắc ý nói, ngươi cho dù có dạng này một bộ thân thể, nhưng là ngươi thật có thể điều khiển bọn hắn sao? Nick Fury nói đến. Hừ, nhân loại yếu đuối chính là nhân loại yếu đuối. Các ngươi cho là ta biết không cân nhắc loại tình huống này sao? Thiên Võng nói, hai mắt lóe lên. Trên người toát ra một trận quang mang. Quang mang sau khi kết thúc, toàn bộ thân thể liền thành một khối. Một chút cũng nhìn không ra là hợp thể tạo thành bộ dáng. Giống như long, hắn, sau cùng, sơ hở, chính là, hỏa trùng. Một trận đứt quãng lời truyền đến giống như long trong lỗ tai. Là kích xạ, hắn bản thân dập tắt hỏa trùng, không muốn bị Thiên Võng khống chế. Đây là hắn lưu lại lời sau cùng. Giống như long ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Võng, coi như ngươi nắm trong tay cỗ thân thể này. Cũng bất quá là tứ giai hậu kỳ thôi, muốn cho chúng ta thần phục. Sớm lắm đây, nói không sai, nhân loại tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi. Siêu nhân nói đến, đã như vậy, liền để các ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Thiên Võng đằng không mà lên. Sau một khắc, vô số người máy xuất hiện ở giống như long trước mặt bọn hắn. Đều là những liên quân đó vũ khí trang bị biến thành. Những cái này dùng để đối phó Decepticon vũ khí. Hiện tại đứng ở đối diện với của bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.